dịu dàng trong tim đều trao em. Chương 80, người này rốt cuộc là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cạ cho Mạnh Di Di nhìn trợ lý nói. Ninh Giai Kỳ, trợ lý, chị Di Di, là cô ta, chị cũng vừa nghe được đó thôi. Cô ta đưa lý do cũng vô lý quá đấy. Mạnh Di Di cười nhạt, xem ra thật sự đã xảy ra chuyện gì đó. Lâm Nhi Nhi đang ăn tối ở nhà Mạnh Di Di cũng phóng tại hóng chuyện. Cô ta đi làm thêm, cô ta ở nhà anh Nhược Đông thiếu ăn thiếu mặc hay sao? Nói xong thấy sắc mặt Mạnh Di Di dần thay đổi. Lâm Nhi Nhi liền ngậm miệng. Nhưng một lát sau, cô ta nhịn không được nói. Chị nói xem cô ta có thể sẽ tìm anh Nhược Đông giúp đỡ nói với chị hay không? Không biết, có khả năng, nếu anh Nhược Đông gọi điện cho chị sẽ làm như thế nào? Mạnh Di Di nhắm mắt, hơn nửa ngày mới chậm rãi nói. Nếu anh ấy chịu mở miệng, chị sẽ, một nơi khác. Bầu không khí ở studio lúc này cực kỳ ngột ngạt. Khi biết Ninh Giai Kỳ không mời được Mạnh Di Di, những người ban nãy đứng về phía cô cũng không khỏi tức giận. Vốn có thể trở về nhà nghỉ ngơi, nhưng bây giờ lại đứng ở đây. Đã đứng đây còn bị cấp trên mắng đến chết đi sống lại. Cho nên lúc này, không có ai còn giữ sắc mặt tốt được nữa. Nghĩ không ra cách thì đừng có mong mà rời khỏi đây. Tiểu Tiệp trầm giọng nói. Tiểu Kỳ, cô đi hỏi người đại diện của Mạnh Di Di. Hạo Tử cậu đi liên lạc với các minh tinh khác. Ai rảnh thì báo cho tôi một tiếng. Được, hai người vừa định ra ngoài. Đột nhiên một nhân viên công tác chạy vào. Thầy Tiết, Bạch Dịch đến. Mọi người đều sửng sốt. Bạch Dịch, đúng vậy. Nghe chúng ta gặp chuyện, anh ta đang rảnh. Vậy nên có thể chụp ảnh. Tiểu Tiệp thiếu chút nữa cho rằng tại mình có vấn đề. Là Bạch Dịch đó, là nam diễn viên luôn đứng đầu chỉ số truyền thông. Anh ấy không chỉ có kỹ năng diễn xuất tốt mà độ hot vô cùng cao. Mạnh Di Di so với anh ta còn thấp hơn hai bậc đó. Có điều, Bạch Dịch hiếm khi nhận việc này. Chứ đừng nói đến điều bất ngờ như vậy. Đầu óc cậu không sao chứ? Cậu nói Bạch Dịch chính là Bạch Dịch mà tôi biết sao? Tôi, không biết Bạch Dịch mà anh đang nhắc đến có phải tôi không? Đúng lúc này, ngay cửa studio một nhóm người đi vào, mà người đi đầu ý cười nhẹ nhàng. Đúng là đại nam thần Bạch Dịch. Tiểu Tiệp ngây ngốc nhìn. Cậu, Ninh Giai Kỳ, Bạch Dịch dễ dàng lướt qua mọi người. Đi thẳng về phía Ninh Giai Kỳ. Sao em không sớm gọi điện thoại cho anh? Lâu như vậy, ngốc quá, mọi người. Ninh Giai Kỳ, tôi hình như không, em đừng sợ sẽ làm phiền anh. Quan hệ của chúng ta là gì chứ? Việc nhỏ như vậy anh cũng có thể giúp em được mà. Nói xong, Bạch Dịch nhìn mọi người. Ha, nếu không có vấn đề gì giờ chúng ta có thể bắt đầu chụp. À, được, Tiểu Tiệp lấy lại phản ứng mừng như điên. Ông vui mừng mà vỗ vỗ vai Ninh Giai Kỳ. Giải thật. Có chiều này còn không chịu nói. Bạch Dịch so với Mạnh Di Di lượng tiêu thụ càng tốt hơn nhiều. Cả nhóm người vây quanh Bạch Dịch để chỉnh trang. Những người còn lại đều vui mừng đi đến bên cạnh Ninh Giai Kỳ. Chuyện gì đây? Cô với nam thần thế mà lại là bạn bè. Ninh Giai Kỳ, cô nói với anh ta chụp với tôi một tấm ảnh nhé. Tôi thế nhưng rất vui vì xảy ra chuyện này. Đừng có đánh tôi. Đột nhiên muốn làm thêm giờ, thêm đến ngày mai cũng không sao. Ninh Giai Kỳ, cô và anh ấy, hai người có vẻ rất thân nhau. Mồm năm miệng mười, tất cả mọi người đều hỏi quan hệ của bọn họ. Ninh Giai Kỳ vẻ mặt mơ màng, mồm năm miệng mười nghĩa là lắm mồm lắm miệng. Ý chí nhiều chuyện, người này, rốt cuộc là ai? Cách chương.